Vạn Dạ Chi Chủ, chương 191, Đế Vị, góc truyện audio.com. Ngay tại Ninh Minh nhìn xem cái kia mấy miếng kim sắc ngọc giản lúc, mấy cái thái giám bỗng nhiên vội vã địa chạy tới, sắc mặt bối rối, bẩm báo nói, đế quân, không tốt rồi, Phong Linh Phi lại bắt đầu nổi điên rồi, đang khóc náo muốn lên sâu. Ninh Minh ý niệm trong đầu lập tức bị chuyển di. Sau đó tranh thủ thời gian đem làm đứa đầu đất, giấu giếm thanh sắc, hoàng đế lại mặt không đổi bày ra. Lãnh đạm nói, làm cho nàng náo là được, chỉ cần không chết là được. Nghe vậy, Ninh Minh mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Trong nội tâm thì tại oán thầm, quả thật là vô tình đế vương gia. Lại nói tiếp. Tam hoàng tử lần này cái chết cùng với người qua đường đồng dạng. Ngoại trừ thần đô đang chuẩn bị nghi thức tế lễ bên ngoài, hoàng đế bản thân lại cùng dĩ vãng hoàn toàn không có khác gì. Đồng thời, cái kia bạch y lão nhân lúc này cũng như là đoàn không khí đồng dạng. Không dám lẫn vào chuyện này. Phong Linh Phi coi như là đại chu trong hoàng cung một cái không tốt gặp người gièm pha. Nguyên nhân rất đơn giản. Phong Linh Phi vốn là đã từng thái tử ái phi, mà thái tử sau khi chết, đại chu hoàng đế đăng cơ, rõ ràng cũng không có lại để cho Phong Linh Phi cho thái tử chôn cùng, mà là đem hắn đã thu vào chính mình hậu cung chính giữa. Hết lần này tới lần khác đại chu hoàng đế cũng không phải tốt sắc người. Như thế cử động, thật sự là lại để cho người không thể tưởng tượng. Về phần càng sâu cấp độ nguyên nhân, vậy cũng không ai dám đi cân nhắc, tựa như Thái Thượng Hoàng tại trong Phật tự chờ đợi đã nhiều năm đồng dạng. Ai dám đoán, ra cái này việc sự tình, Hoàng đế nhìn như không có gì biến hóa, nhưng tâm tình có lẽ không thế nào tốt. Đằng sau đơn giản cùng Ninh Minh hàn huyên vài câu, tự phái người đem hắn đưa ra Hoàng cung, ly khai Hoàng cung trên đường. Ninh Minh cẩn thận hồi tưởng một lần vừa rồi đủ loại. Cảm giác đại chu hoàng đế hay là muốn so đại minh hầu đáng sợ hơn một điểm. Lại để cho tiểu gia ta đều cảm thấy sợ hãi. Chậc chậc, khó trách cái kia cái gì Phong Linh Phi không thích hắn. Trêu đùa một lần hoàng đế về sau, Ninh Minh tâm tình lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Hắn còn không biết Phong Linh Phi là ai. Bất quá. Vậy hẳn là một cái hoàng đế lão nhân cũng chinh phục không được nữ nhân. Như thế xem ra, đại chu hoàng đế cũng không phải cái gì lợi hại đến bầu trời đích nhân vật nha. Đúng lúc này, màu đỏ thắm đại môn mở ra. Ninh Minh vừa mới bước ra to lớn hoàng cung. Sau đó đã nhìn thấy xa xa trong bóng ma. Đứng đầy nguyên một đám hắc bào nhân. Tất cả đều là Dạ Oanh thành viên. Quảng cáo, Ninh Minh lập tức tựu cứng tại chỗ. Mọi người đây là, còn không đợi hắn đa tưởng. Dạ Oanh đám bọn họ tựu tiến lên đi tới. Không khỏi phân trần mà dẫn dắt Ninh Minh đã đi ra nơi này. Điệu bộ này, cùng với xã hội đen bắt cóc ba tốt thị dân đồng dạng. Người qua đường đều bị lại càng hoảng sợ, mà đổi thành một bên. Hoàng cung trên tường thành. Một cái người mặc hắc long vệ khôi giáp thanh niên, nhìn xem một màn này, sau đó đồng dạng quay người ly khai, đem cái này một chuyện cáo chi cho Trường Thanh trong nội cung hoàng đế. Ninh Minh là bị một đám áo đen Dạ Oanh cho mang lấy hồi trở lại Đại Minh viện. Chút nào dãy rủa đều làm không được. Ta nói, mọi người đây là làm gì à, trên đường đi. Ninh Minh hỏi không biết bao nhiêu lần. Nhưng lại không có người trả lời. Thẳng đến tiến vào này tòa Diêm La Điện Đại Minh Viện về sau. Một thân màu đen quần áo nịt chân cơ mới xuất hiện. Lạnh như băng mà hỏi thăm. Người tại Hoàng Cung đãi lâu như vậy đều làm gì? Ninh Minh buồn bực nói. Không có làm cái gì a hát. Hoàng đế tự mang Trúc Vô Song cùng Triệu Ly bọn hắn đi thăm một chút Hắc Long về. Đằng sau lại cùng ta hàn huyên vài câu. Về Dạ Oanh sự tình, tốt nhất không nên cùng trong nội cung từng có sâu lui tới. Chân cơ chằm chằm vào Ninh Minh, cái kia trương khuôn mặt tất cả đều là nghiêm túc chi ý. Chúng ta là Đại Minh Hầu đại nhân Dạ Oanh. Ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Ninh Minh cũng đã nhìn ra. Khó trách hoàng đế phải thay đổi một cái thay thế Đại Minh Hầu. Đầu tiên, Dạ Oanh đối với thần đô tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác Dạ Oanh lại cũng không tại hoàng đế trên tay. Mà ở Đại Minh Hầu trên tay. Chân cơ bọn người cũng không ngốc. Đại khái đoán được hoàng đế ý đồ. Nhưng hắn đám bọn họ đối với Đại Minh Hầu sao mà sùng bái. Trước khi đã nói, Dạ Oanh làm sự tình. Thiện ác khó phân biệt. Điều kiện như vậy xuống. Trong lòng mọi người chỉ có thể tìm kiếm một cái cùng loại tín ngưỡng giống như ký thác. Cái kia chính là Đại Minh Hầu. Đúng lúc này, có người từ trên người Ninh Minh tìm ra cái kia gốc ngàn năm nhân sâm. Tên kia mọc ra một trương bài tú. Lơ, khơ mặt, lạnh như băng mà hỏi thăm. Đây là cái gì? Ninh Minh có chút bó tay rồi. Không phải đâu, loại vật này. Hắc Long về ở bên trong có lẽ có rất nhiều. Trần Cơ tiếp nhận cái kia gốc ngàn năm nhân sâm. Lạnh lùng nói. Ninh Minh, ngươi rất ưa thích loại vật này sao? Ninh Minh hỏi ngược lại. Ai không nghĩ trở nên mạnh mẽ? Bất quá, ta lại không thể hội bởi vì này loại thứ đồ vật tựu gia nhập Hắc Long về. Vậy là tốt rồi. Trần Cơ lúc này mới hơi chút đã hài lòng điểm. Mà đúng lúc này. Đại Minh Hầu đại nhân, Đại Minh Hầu đại nhân, ở đây sở hữu tất cả Dạ Oanh thành viên, đột nhiên đồng loạt địa đứng ở tại chỗ, cũng buông xuống đầu lâu, cung kính lên tiếng, chỉ thấy, một cái đang mặc màu đen mãng phục, đầu đội từ kim quan trung niên nam tử, chính từng bước một đi tới, cái kia khí độ quả thật có thể thuyết phục người, đem nhân sâm trả lại cho Ninh Minh, sau đó, lui xuống đi, Đại Minh Hầu mắt nhìn Chân Cơ, như là răn dậy giống như địa quát nhẹ âm thanh. Thứ hai tranh thủ thời gian nghe theo phân phó, cũng cúi đầu, theo nguyệt cửa thối lui ra khỏi cái này đình viện. Ninh Minh lúc này mới dãy giụa trói buộc, đồng thời trong nội tâm cái kia gọi một cái im lặng. Hắn cảm giác, Dạ Oanh bên trong đích mọi người khỏe như cho là mình là muốn đầu nhập vào vinh hoa phú quý đồng dạng. Đột nhiên, Đại Minh Hầu thân thủ khoác lên Ninh Minh trên bờ vai. Nặng trịch, cũng mở miệng nói, đi theo ta, nói xong, Đại Minh Hầu tự đi vào sân nhỏ ở chỗ sâu trong. Ninh Minh tranh thủ thời gian đi theo hắn sau lưng. Sân nhỏ ở chỗ sâu trong tự an tĩnh rất nhiều. Mặt đất cùng trên cây, mái hiên đều tích đầy tuyết trắng, tản mát ra trận trận hàn khí đồng thời. Cũng làm cho người có loại tâm thần an bình cảm giác. Khải Minh Tinh sự tình đã thỏa đáng. Đột nhiên, Đại Minh Hầu cũng không quay đầu lại hỏi câu. Ninh Minh đáp, ừ, đã không có việc gì. Mặt khác, đa tạ đại nhân an bài cái kia ba vị thiên khu viện lão nhân. Nghe vậy, Đại Minh Hầu lại đã trầm mặc một lát. Sau đó nói, đây là ta lần thứ nhất nắm quan hệ. Tìm người. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh trực tiếp tự giật mình ngay tại chỗ. Sau một khắc, Đại Minh Hầu chuyển di chủ đề. Đã Khải Minh Tinh sự tình đã không có việc gì. Cái kia hoàng đế có lẽ cùng ngươi hàn huyên chút ít những chuyện khác a, lập tức. Ninh Minh cũng không có giấu giếm. Thậm chí là thuật lại một lần chính mình cùng hoàng đế nguyên vẹn đối thoại. Quảng cáo. Kể cả về bát bộ thiên long kim sắc ngọc giản đều khai báo đi ra. Đợi đến lúc Ninh Minh nhắn nhủ hết về sau. Đại Minh Hầu vốn là trầm mặc. Sau đó khai báo một câu. Nói như vậy. Phía sau ngươi muốn đi Thiên Phụng huyện xử lý trong lúc này không rõ. Cẩn thận một chút. Nghe vậy. Ninh Minh trong lòng dâng lên một cổ phức tạp cảm xúc. Nhịn không được nói. Đại nhân. Hoàng đế đối với ngươi, không đợi hắn nói xong, Đại Minh Hầu tự ngắt lời nói, chuyện của ta không cần ngươi để ý tới. Mặt khác, đằng sau ngươi được muốn thích hợp chính là biểu hiện ra dã tâm của ngươi. Dã tâm, Ninh Minh có chút kinh ngạc, Đại Minh Hầu lần nữa lặp lại một lần. Ngươi cần dã tâm của ngươi muốn lớn đến có thể làm cho hoàng đế đầu kia con ác thú thỏa mãn. Cô, Ninh Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nuốt nước miếng, gian nan nói. Đại nhân, trước ngươi để cho ta tham gia 4 viện thi đấu. Hấp dẫn hoàng đế ánh mắt. Đây chính là ta từ vừa mới bắt đầu là ngươi chảy tốt đường. Đại Minh Hầu dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí. Nói ra, cuối đường, ngươi tới thay thế ta. Oanh, giờ khắc này, Ninh Minh cảm giác mình giống như là bị thiên lôi bắn cho chúng đồng dạng. Hôm nay, hoa cái điện nội một màn lại để cho Ninh Minh thấy rất rõ ràng. Tại hoàng đế cố ý gây nên xuống. Đại Minh Hầu trở thành rõ đầu rõ đuôi cô thần. Bên người không có bất kỳ một cái đồng liêu. Cái này giả oanh chi chủ đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập. Mà một khi Đại Minh Hầu đã đi ra vị trí này, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Phần mộ đều bị người phỉ nhổ. Có thể dưới mắt, muốn đem Đại Minh Hầu một cước đạp xuống dưới chính là cái người kia. Là mình, mà đúng lúc này. Đại Minh Hầu lần nữa ném ra ngoài một cái nặng cân tạc đạn. Không, cuối con đường này xa không chỉ như thế. Dã tâm của ngươi còn cần càng lớn. Ninh Minh lại là sững sờ. Sau đó, Đại Minh Hầu nhìn thẳng Ninh Minh. Lộ ra chính mình chưa bao giờ thấy qua biểu lộ. Ninh Minh, ngươi muốn làm dưới đời này nhất trí cao vô thượng cái vị kia. Ngươi muốn đoạt lại vốn thuộc về ngươi đế vị. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.